Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1070, Thần Vương va chạm. Nghe đến Ngụy Khai lời nói, Kim Thiên Hạc con ngươi đồng tử đột nhiên biến đến sắc bén. Ngụy Khai đây là tại ám chỉ hắn Ngụy Hình Hội ra tay độc ác, trọng thương cháu mình không thành. Ngụy Khai tiếp xúc đến Kim Thiên Hạc, ánh mắt cùng đối mặt, hai đạo sắc bén ánh mắt đan xen vào nhau. Không biết Ngụy Hình trở lại chưa, Kim Thiên Hạc đồng tử lạnh lùng hỏi. Nghe đến Kim Thiên Hạc lời nói, Ngụy Khai trong nháy mắt khó chịu, vốn đến chính mình nhi tử theo Vạn Kiếm Ngôi Sao trở về, trực tiếp truyền tống đến Thiên Cực Tinh liền có thể không biết sao theo Vạn Kiếm Ngôi Sao trở lại Thiên Cực Tinh truyền tống trận bị Kim gia nắm giữ. Kim Thiên Hạc cái này vô sỉ lão gia hỏa thế mà đóng lại truyền tống trận, hại Ngụy Hình trằn trọc khác tinh vực, thông qua truyền tống trận truyền tống đến khoảng cách Thiên Hạc thành gần nhất một tòa chủ thành. May ra tiếp vào Ngụy Hình truyền âm, có thể tại trước khi đại chiến đuổi tới, này mới khiến hắn buông lỏng một hơi. Không dùng ngươi hao tâm tổn trí, lập tức tới ngay, Ngụy Khai từ tốn nói. Nói xong, Ngụy Khai thì không để ý tới Kim Thiên Hạc, bay lên không trung bay đến đài luận võ bên trên, lấy ra một tấm lệnh bài, một đạo lực lượng đánh vào lệnh bài bên trong, lệnh bài chấn động, phát ra quang mang, lơ lửng giữa không trung. Ngụy Khai lui về phía sau mấy bước, hai tay ôm quyền, hơi hơi khom lưng, cho mời Thiên Cực Tinh chủ. Oanh, một cỗ cường thịnh ý chí hàng lâm, trên bầu trời mây đen tản ra, một trương to lớn gương mặt chậm rãi ngưng tụ ra. Khuôn mặt này to lớn vô cùng, đè ép đầy cả mảnh trời hư không, mênh mông khí tức khủng bố khuếch tán ra đến, khiến phía dưới mọi người cảm giác được không gì so sánh nổi áp lực. Cỗ khí tức này dồi dào, mang theo vô thượng uy áp, một đôi đồng tử lạnh lẽo âm trầm, cúi nhìn phía dưới mọi người, giống như là quân vương nhìn xuống thần dân. Tham kiến Thiên Cực Tinh chủ, tham kiến Thiên Cực Tinh chủ, người chung quanh toàn bộ ôm quyền. Trong giọng nói mang theo nồng đậm kính nể, Thiên Cực Tinh chủ, Thiên Cực Tinh cường đại nhất người, Thiên Cực Tinh chủ nhân, đừng nói tại Thiên Cực Tinh, liền xem như tại toàn bộ Vạn Kiếm Tinh vực, Thiên Cực Tinh chủ cũng đứng hàng danh hào, bởi vì Thiên Cực Tinh chủ tu vì đã sớm viễn siêu Thiên Thần đỉnh phong, đạt tới nửa bước hỗn độn thần cảnh giới. Tôn kính Tinh chủ, ước định khiêu chiến thời gian đã đến, phải chăng có thể tiến hành khiêu chiến? Ngụy Khai khom người hỏi. Cho phép, Thiên Cực Tinh chủ lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau khi nói xong, to lớn khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, liền mang theo cái kia cỗ mênh mông ý chí cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Các loại Thiên Cực Tinh chủ hóa thân biến mất không thấy gì nữa về sau, Kim Thiên Hạc mới nhìn hướng Ngụy Khai, lạnh lùng nói ra, ngươi cứ như vậy muốn cùng ta tỉ thí à? Ta thành toàn ngươi. Ngụy Khai nhanh chóng nhảy xuống luận võ đài. Hắn cũng không muốn cùng Kim Thiên Hạc đối chiến, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình căn bản không phải Kim Thiên Hạc đối thủ, mà lại hắn căn bản không muốn xuất thủ. Các loại Ngụy Hình Hồi tới đối phó Kim Nguyên Bảo, Ngụy Thành nghênh chiến Kim Gia Thần Vương, cái này hai ván thỏa thỏa thắng định, hắn căn bản là không cần đến xuất thủ. Tại Ngụy Khai nhảy xuống luận võ đài thời điểm, Ngụy gia trận doanh một bóng người bay đến đài luận võ bên trên mặt. Toàn thân bộc phát ra nồng đậm thần vương khí tức cùng chiến ý. Đá lạnh mắt lạnh nhìn chăm chú Kim gia rất nhiều thần vương. Mở miệng nói, các ngươi Kim gia, người nào đến đánh với ta một trận? Ngụy Thành vượt lên trước lên sân khấu. Kim gia sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Ngụy Thành đã dẫn đi lên trước. Bọn họ Kim gia không thể không ứng chiến, nếu như không đi lên lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa từ bỏ thần vương khiêu chiến. Biết rõ là thua, có lẽ sẽ bị đánh, nhưng là cái này liên quan đến gia tộc vấn đề mặt mũi. Coi như bị đánh tơi bời cũng phải lên đi, ta đến chiếu cố ngươi, Kim Nguyên bay đi lên. Kim Nguyên cũng là một vị thần vương đỉnh phong, nhưng lại không có đạt đến đỉnh điểm thần vương trình độ. Sau Ngụy Thành yếu một bậc, nguyên lai là ngươi chuẩn bị đánh. Làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Ngụy Thành cười tà nói. Chớ có ngông cuồng, Ngụy Thành lời nói khiến Kim Nguyên trợn mắt nhìn. Sau một khắc, Kim Nguyên phóng thích toàn bộ thần vương lực lượng, căng ra kim sắc trong lĩnh vực, đem Ngụy Thành bao phủ tại trong lĩnh vực. Trong lĩnh vực kim nguyên tố triệt để bắt đầu cuồng bạo. Trong một ý niệm, trong lĩnh vực huyễn hóa ra vô số kim sắc trưởng ấn cùng quyền ấn. Theo bốn phương tám hướng oanh kích Ngụy Thành, Ngụy Thành sắc mặt không thay đổi, đồng dạng phóng thích chính mình lực lượng. Vô số thổ nguyên tố hội tụ tại Ngụy Thành mặt ngoài thân thể, bắt đầu ngưng kết lên. Dần dần, Ngụy Thành trên thân ngưng tụ ra nham thạch khôi giáp, xem ra không gì không phá một dạng. Trong lĩnh vực, ùn ùn kéo đến trưởng ấn cùng quyền ấn oanh kích Ngụy Thành, rơi vào nham thạch khôi giáp phía trên. Những thứ này quyền ấn cùng trưởng ấn tất cả đều là kim nguyên điều động kim nguyên tố ngưng tụ, nở rộ nồng đậm kim quang, uy thế không có thể ngăn cản. Bất quá ùn ùn kéo đến công kích rơi vào Ngụy Thành nham thạch khôi giáp phía trên, thế mà không có tóe lên một luồng bọt nước. Cẩn trọng nham thạch khôi giáp đem Ngụy Thành thân thể che cực kỳ chặt chẽ. Ngụy Thành thế mà lông tóc không thương. Kim Nguyên thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến. Tuy nhiên hắn biết Ngụy Thành lợi hại, cũng biết mình không phải Ngụy Thành đối thủ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến Ngụy Thành phòng ngự lực lượng thế mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Hắn thi triển lĩnh vực bật hết hỏa lực tình huống dưới, Ngụy Thành thế mà lông tóc không thương, liền Ngụy Thành phòng ngự đều không có phá vỡ. Cái này khiến Kim Nguyên nội tâm dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Ngụy Thành thật cường đại, Kim Nguyên tốt xấu cầm giữ có thần vương đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới liền Ngụy Thành phòng ngự đều không thể phá vỡ. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cuồng rung động. Ngụy Thành thực lực thật không phải thổi ra, đây là chân thật. Dưới cái nhìn của bọn họ, đoán chừng liền xem như đến hai cái Kim Nguyên, ba cái Kim Nguyên có lẽ cũng không phải Ngụy Thành đối thủ. Ngay cả ta, Nham Thuẫn đều không phá nổi, người lấy cái gì theo ta đánh? Ngụy Thành cười lạnh nói. Hiện tại cái kia ta xuất thủ. Sau một khắc, Ngụy Thành phóng thích chính mình nguyên tố lực lượng, chung quanh hắn thổ nguyên tố tại điên cuồng hội tụ. Sau một khắc, Ngụy Thành căng ra hắn lĩnh vực, một loại thổ thuộc tính lĩnh vực. Bởi vì Ngụy Thành là tại Kim Nguyên trong lĩnh vực chống đỡ mở lĩnh vực, hai loại lĩnh vực không thể kiêm dung. Tạch tạch tạch, Kim Nguyên lĩnh vực tiếp nhận to lớn uy áp, rốt cục chống đỡ không nổi, lĩnh vực phá nát, kim sắc quang vũ lộn xộn, bay tiêu tán ở trong thiên địa, mà Kim Nguyên bản thân thì bị Ngụy Thành lĩnh vực phản bao phủ ở bên trong. Ngụy Thành phóng thích là u ám màu vàng đất lĩnh vực, mặt ngoài phong sa đi thạch, ánh mắt thấy không rõ bên trong tình huống. Nhưng là mọi người lại không phải người ngu, không biết dùng thần niệm à. Kết quả là vô số đạo thần niệm trong khoảnh khắc tiến vào trong lĩnh vực, quan sát trong lĩnh vực chiến đấu. Mọi người thấy gặp tại Ngụy Thành trong lĩnh vực, Ngụy Thành lực lượng thổ nguyên tố ngưng tụ ra từng cái nham thạch binh lính. Những thứ này nham thạch binh lính mỗi cái thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, chỉnh tề nhất trí hướng Kim Nguyên chen chúc đi qua. Mà Kim Nguyên tại Ngụy Thành trong lĩnh vực, hắn lĩnh vực không thể tránh thoát Ngụy Thành lĩnh vực, bị áp vế lại, mặc kệ hắn làm sao liều mạng đều không thể tránh thoát lĩnh vực trói buộc, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chung quanh nham thạch binh lính chen chúc tới. mọi người không đành lòng nhìn. Thu hồi thần niệm, sau 10 phút, màu vàng đất lĩnh vực tản ra. Một đạo máu me khắp người thân thể bay xuống Kim Thiên Hạc trước mặt. Không phải Kim Nguyên là ai? Chỉ thấy Kim Nguyên trên thân vết thương chằng chịt, giờ phút này đã hôn mê. Kim Thiên Hạc giận tím mặt, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Thành, nương theo lấy khủng bố uy áp bạo phát, lập tức để Ngụy Thành cảm nhận được khủng bố uy áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.